tuy trong lòng có tiếc nuối nho nhỏ, nhưng càng nhiều là cảm động. Hảo cảm của Athena đối với hắn hắn biết, nhưng chỉ là có một chút mà thôi. Alice Thiên về hồ nháo cùng Hiếu Kỳ, còn về Mây Y ơ, hắn sẽ không tự luyến đến mức cho rằng vị lão bản này sẽ mặc danh kỳ diệu ưa thích chính mình. Có thể nói thật như vậy, đã là rất tốt rồi. Đây hẳn là lần đầu tiên nàng thương xót một người từ khi nàng lên làm lãnh chủ đi. Có lẽ những lời này làm hắn chết tâm, nhưng rất thành thật a. Bằng hữu, không biết, có lẽ vậy đi. Nhãn thần mê kia dần lạnh lại. Ta không chỉ là lãnh chủ Ám Nguyệt Thành, còn là hậu duệ của Bạch Dạ Đại Đế, lưng vác trách nhiệm trọng đại. Hai chữ này đối với ta quá xa xỉ, đối với ngươi mà nói, là xấu không phải là tốt. Ta không muốn thảo luận phương diện này nữa. Ngươi vừa rồi đã ký thư bổ nhiệm, giờ chỉ còn hai con đường, rời khỏi Ám Nguyệt Thành, hoặc đi Quáng Sơn. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta đã nghĩ kỹ, Trần Duệ đầy khẳng định gật đầu, đi Quáng Sơn. Như vậy, bất kể ngươi dùng biện pháp gì, phải kiên trì nửa năm. Sau nửa năm, cho dù không chút công lao, ta cũng có thể dùng đặc quyền điều ngươi về. Dâu sớp dù có công văn trong tay cũng không thể nói gì. Trần Duệ tính toán, nếu như nửa năm thì còn có thể đi dạo u giả thấp địa nữa. Chẳng qua điều kiện là phải thắng A Giao dâu Alex, để thăng thực lực. Nửa năm hẳn không thành vấn đề, Đại Tông Sư truyền thừa xác thực phải ra ngoài một phen, dù sao cũng thuận đường giải quyết. Ta muốn mang theo Song Túc Phi Long. Đúng rồi, ta có thể nhờ Gai âm thầm bảo hộ. Dù sao ta cùng hắn ký cộng sinh khế ước, ta chết hắn cũng chết. Mẹ Kia nhớ đến chuyện cộng sinh khế ước, hỏi, Song Túc Phi Long không thành vấn đề, chỉ là Gai một tháng sau sẽ quyết đấu cùng A Giao dâu Alex, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn thua sao? Sinh mạng của hai ngươi đã dính liền với nhau. Không sai, xác thực là dính liền. Trần Duệ có chút khẽ cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn sẽ không thua. Mẹ Kia nhìn kỹ hắn trong khoảnh khắc, cũng không hỏi nhiều về chuyện Gai. Nàng rút ra một chỉ yết nhẫn, vung tay lên, nó đã bay đến trước mặt Trần Duệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, đêm thoại Lam Ba Hồ. Chiếc nhẫn tạo hình cổ xưa, đen thùi, ảm đạm không ánh sáng, nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được lực lượng nhàn nhạt chứa bên trong. Vươn tay trái ra, cắt ngón tay, sau đó buông lỏng, không kháng cự, thanh âm của Mê Kia vang lên. Trần Duệ biết Mê Kia sẽ không hại hắn, y lời nàng làm, Mê Kia cũng cắt ngón tay nàng, nhưng máu tươi không rơi trên mặt đất, mà trôi nổi trên không trung, giống như từng khỏa chân châu hồng sắc vậy. Ngón tay Mê Kia rung động theo quy luật kỳ dị, huyết châu dần hình thành một ấn ký đặc thù, kéo theo chỉ hoàn bay về phía tay trái Trần Duệ, đeo vào ngón áp út. Máu tươi của hai người hòa với nhau, vết máu biến thành một phù hiệu mới, dần chìm vào bên trong. Trần Duệ chỉ cảm thấy nóng bỏng từ ngón áp út truyền đến, phảng phất huyết dịch của Mê Kia dung hợp vào thân thể mình, cảm giác vô cùng kỳ diệu, thật lâu mới tan đi. Cái nhẫn này gọi là ý chí hắc ám, có thể đề kháng các loại tinh thần lực quấy nhiễu. Mỗi ngày có thể tùy cơ truyền tống một lần, nhưng cự ly cùng không gian có hạn chế nhất định. Ta tặng nó cho ngươi, chiếc nhẫn đã được bố xuống truyền thừa huyết ấn, trừ ngươi ra, không ai có thể sử dụng nó. Ý chí hắc ám do lão bản ban, nhất định không phải là phàm vật. Mỗi ngày tùy cơ truyền tống là một kỹ năng rất mạnh, vào thời khắc then chốt là lợi khí đào mạng. Chẳng qua nhẫn này đeo ở ngón áp út, không biết ý nghĩa đeo nhẫn ở ma giới là như nào, nhưng khẳng định ngón áp út không phải là ngón kết hôn như tiền thế, nếu không Mê Kia đã không để cho hắn đeo ở ngón này rồi. Trần Duệ trong lòng dâng lên cảm động, một miệng nói, trưởng công chúa, đây hẳn là bảo vật của người, ta không thể cầm. Giá trị quyết định ý nghĩa tồn tại, ngươi cứ xem nó như một loại trao đổi đi, Mê Kia bình tĩnh đáp. Câu nói này rất không thấu nhân tình, chẳng qua Trần Duệ cũng không phật ý, cười nói, đã rõ, ta sẽ bảo trì giá trị của chính mình, để nó có ý nghĩa tồn tại. Mê Kia gật gật đầu, rất tốt, bên phía Quáng Sơn không tiện mang theo thị nữ, ta vốn đáp ứng một tháng sau ban cơ á cho ngươi,